Chương 5. 1043 mang cho nàng. Vây quanh ở vòng ngoài các binh sĩ, hơi lui về sau lùi, động tác nhất chi đem cùng tiễn binh khí thu về. Cẩn thận nhìn lên, song thấy kia thanh điểu cóng lên tựa hồ còn chở đi 5 người. Thanh loan một tiếng hót vang đáp xuống. Giây lát quang cảnh liền hóa thân thành người, thẳng lưng đứng ở nơi đó. Còn lại 5 người lúc này cũng đều phi tốc lướt đến, cùng nhau đứng sau lưng thanh loan, cung kính hướng về vị này Thường Châu bệ hạ thi lễ một cái. Đoạn Nguyệt trong lòng hơi động, nhẹ giọng hỏi, nhưng có giấy viết thư thanh loan xem xét hắn một chút, từ trong tay háo móc sờ nửa ngày, móc ra một phong nhăn nhăn nhúm nhúm giấy viết thư, hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một chút, làm sao ngươi biết có tin? Đoán. Đoạn Nguyệt tiếp nhận giấy viết thư, đọc nhanh như gió xem một lần. Tiểu mặt than thế mà còn viết rất nhiều lời nói. 5 người kia xuất xứ, trải qua đều cáo chi hắn, còn có nàng một chút dự định. Cuối thư còn lưu lại nói, để hắn chú ý an toàn. Đoạn Nguyệt khỏe môi khẽ nhếch, từ bên hông cởi xuống một khối ngọc sức ném cho Thanh Loan, mang cho nàng. Thanh Loan biểu lộ có chút nhỏ xoắn xuýt, chuyện này nếu để cho Thái tử đại đại biết, khẳng định sẽ lột ra hắn này không phải liền là trao nhận lén lút ra mặt mày đưa tình áp phi. Ngọc sức tỏ tâm ý không được nhỏ không được nhỏ, tuyệt đối không được dọn. Suy nghĩ cái gì, đưa cho ta con nuôi. Đoạn Nguyệt phất phất tay, đi thôi. Thanh Loan quay người hóa hình bay đi lúc, đầu còn có mấy phần ngộng. Con nuôi là cái gì quỷ, ai là hắn con nuôi, hắn đưa con nuôi thứ gì, giao cho chủ ngân làm cái gì, mặc bảo bảo một đường bay lên thân hình. Đột nhiên méo một chút, Thanh Loan con hàng này, kém chút từ giữa không trung rơi xuống, một đường bay siêu siêu vẹo vẹo. Đáng thương Thái tử đại đại, nhi tử còn chưa xuất sinh đâu, đã cho người ta cướp đi một nửa. Tinh hỏa cả gù ra, ánh trăng ấm như nước. 3 vạn tên ba châu tinh nhuệ, ở đây hạ trại đặt chân. Người tuy nhiều, nhưng chỉnh quân đều vắng vẻ im ắng, chỉ có đồ nướng đồ ăn, phát ra nhánh cây ti bá âm thanh, ngẫu nhiên vang lên. Đoạn Nguyệt vào trướng về sau, cầm lá thư này phát một hồi lâu nốc. Mấy tên ảnh vệ bên ngoài qua lại bồi hồi, liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó thực sự có chút không nín được, dứt khoát xốc sổ sách đi vào. Đã thấy trước mắt tối như bưng một mảnh, bản thân bệ hạ đang ngồi ở trước án, không tạo đang suy nghĩ gì, còn chưa lấy lại tinh thần. Bệ hạ ảnh vệ vội vàng kêu một tiếng, vội vàng thối lui thân hình, để một tên binh sĩ tiến đến đốt đèn. Đèn đuốc sáng lên về sau, Đoạn Nguyệt cu nở dê đi theo hoàn hồn, hướng về phía bọn họ gật đầu nói, truyền lệnh đi. Mấy tên ảnh vệ nhẹ nhàng thở ra, gọi lớn người thu xếp đem thức ăn rượu đưa tiền đến. Thực ra có ăn hay không, đối Đoạn Nguyệt tới nói không nhiều lắm khác biệt. Chỉ là những thứ này ba châu binh lính tinh nhuệ, quái lạ dưỡng thành 3 bữa cơm tho y quen, hắn cũng liền thuận theo tự nhiên đi. Rõ ràng 8 thành ở trên người, bây giờ đều đã đột phá thần cảnh tu vi, là một tên thần sư, bao lâu ăn một bữa cũng đều không quan trọng. Loại này 3 bữa cơm ma bệnh, để hắn nhớ tới hắn tiểu. Kiều đem những này binh nuôi dưỡng ở tuyết đảo thời điểm, khẳng định là kiểu những cái kia kỳ hoa thủ hạ, đem ba châu tinh nhuệ cu nở dê cùng nhau nuôi thành cái này bệnh chung đều là theo nhà hắn kiểu A, nhìn xem liền vô cùng thân thiết đâu. Ăn thì ăn đi, cu nở dê phế không được mấy cái lương, không hao phí mấy cái linh tệ. Đoạn Nguyệt nâng đua ăn vài miếng, mặt không thay đổi để đua xuống, bên ngoài cớ gì như thế ầm ĩ mấy tên ảnh vệ cũng đều nghe được. Kia tiếng ồn ào ngay tại cách doanh địa cách đó không xa, khóc khóc giống na ho giống như có nữ tử tiếng thét chói tai truyền đến. Rất là chói tai.